Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, đổ một ván. Đường tu rảo bước tiến lên gia đình sống bằng lều, nhìn về phía cả ngồi ở trên ghế salon tán gẫu Hoàng Sư Phó cùng Đường Trang lão giả. Cười nhạt nói, Hoàng Sư Phó, hôm nay sợ rằng làm phiền ngươi. Mua vật liệu đá hơi nhiều, không biết người xế chiều hôm nay có thể hay không toàn bộ giải khai hết. Hoàng Sư Phó trực tiếp đứng lên, nhìn đi theo đường tu phía sau tiến vào 6 chiếc xe đẩy. Cười khổ nói, trừ phi ngày hôm nay tăng ca, bằng không giải khai không xong. Đường tu nói rằng, không có việc gì, làm hết sức là được. Thực sự giải khai không xong nói. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Hoàng Sư Phó đáp đáp một tiếng, chào hỏi cái kia 6 vị thúc đẩy xe sư phụ, để cho bọn họ đem vật liệu đá rời đến máy cắt đá phụ cận. Đang ở vật liệu đá mới vừa mang xong thời khắc, sắc mặt của hắn hơi đổi, biểu tình mang theo vài phần tôn kính, bước nhanh đón nhận đi tới Sở Nguyên cùng Tuyết Ngọc. Gặp qua ngự viên tiểu chủ. Gặp qua ngự viên tiểu chủ. Đường Trang lão giả cũng chào đón cung kính nói rằng, Sở Nguyên cười nhạt nói, hai vị vườn lão không cần khách khí, mới vừa trùng hợp gặp phải Ngọc Mỹ Nhân, biết được Hoàng lão cái này gia đình sống bằng lều bị vị này Đường tiên sinh thuê xuống tới. Cho nên ta liền theo tới xem một chút, Đường tiên sinh, hạnh ngộ, Đường tu nhàn nhạt nói rằng, Sở tiên sinh, hạnh ngộ. Sở Nguyên ngẩn ra, nhìn đường tu hỏi, đường tiên sinh nhận thức ta. Đường tu cười nhạt nói, mà đầu ngự vự người nối nghiệp, ngự hoạt tập đoàn lão bản, ngự bác phong đầu người sáng lập, như người loại này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật phong vân. Nếu như ta cũng không biết nói, đây chẳng phải là cô lậu quả văn. Sở Nguyên nghe vậy, đối với đường tu cảnh giác càng nhiều mấy phần. Đối phương đối với tình huống của hắn hiểu rất rõ, nhưng hắn vẫn không biết đối phương tình huống. Loại cảm giác này rất không xong. Bất quá, thông minh của hắn cực cao. Mặc dù không thích loại cảm giác này, nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói rằng, đường tiên sinh nói đùa. Không biết đường tiên sinh tham gia phương diện nào công tác. Đường tu nói rằng, ta chỉ là một học sinh. Sở Nguyên chỉ từ xe đẩy bên trên tháo xuống vật liệu đá. Cười nhạt nói, một đệ tử có thể mua được nhiều như vậy vật liệu đá. Sợ rằng loại học sinh này rất hiếm thấy a. Đường tu nhàn nhạt nói rằng, Sở tiên sinh, ngươi không cần quanh co lòng vòng tìm hiểu thân phận của ta. Nếu như ngươi thật muốn biết, hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi ta. Ta người này cực kỳ đần. Cũng lười động đầu óc, Sở Nguyên nhíu nhíu mày, nói rằng, nếu đường tiên sinh là ngay thẳng người, ta đây cũng liền khai môn kiến sơn nói, ta đối với ngươi thật tò mò, cho nên muốn biết đường tiên sinh lai lịch, có thể, chúng ta về sau có thể trở thành là bạn rất thân. Đường tu nói rằng, có thể trở thành bằng hữu ta không biết, chỉ là của ngươi đến ảnh hưởng chuyện của ta. Mới vừa trong miệng ngươi Ngọc Mỹ Nhân đang giúp ta xe đẩy, nhưng bởi vì duyên cớ của ngươi đưa tới nàng lười biếng, cho nên lấy Sở tiên sinh nhiều tiền lắm của thân phận, sẽ phải đối với ta tiến hành bồi thường a. Sở Nguyên tự tiếu phi tiếu hỏi, đường tiên sinh muốn bồi thường gì? Đường tu nói rằng, ta rất khỏe phái. Sở Nguyên trầm tư khoảng khắc, xoay người chỉ phía sau hai cái xe đẩy nói rằng, nếu đường tiên sinh thích đổ thạch, ta liền bồi thường cho đường tiên sinh một khối vật liệu đá như thế nào. Nói xong, hắn không đợi đường tu nói, trực tiếp buông tay nói rằng, mời. Đường tu mới vừa câu kia bồi thường, hoàn toàn là đang nói đùa giỡn, lại không nghĩ rằng Sở Nguyên dĩ nhiên tích cực, thậm chí hắn phát hiện Sở Nguyên hơn một giờ không giống đang nói đùa. Cặp mắt kia thần cách bên ngoài chăm chú. Sở tiên sinh đại khí. ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đường Tu nói xong trực tiếp đi tới chiếc thứ nhất xe đẩy trước. Theo thần thức phóng thích, ngón tay không ngừng từ phía trên 7-8 khối trên đá xoa đi qua. Một lát sau, mắt của hắn thấp nảy sinh ra mấy phần kinh dị, cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay vật liệu đá. Tự tay ném vào chính mình đống kia vật liệu đá chung. Hoàng sư phó, phiền toái, Đường Tu mở miệng nói. Hoàng sư phó cực nhanh liếc mắt Sở Nguyên, gật đầu cười nói, ta hiện tại mà bắt đầu. Sở Nguyên thì giơ tay lên nói rằng, Hoàng lão chờ, nếu ngày hôm nay hữu duyên ở chỗ này cùng Đường tiên sinh gặp nhau. Hơn nữa giữa chúng ta còn có chung yêu thích. Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc một keo như thế nào? Đường Tu dò hỏi, đánh cuộc như thế nào? Sở Nguyên cười nói, ngươi đã cũng chọn lựa không ít vật liệu đá, ta cũng chọn lựa một ít vật liệu đá. Chúng ta không bằng mỗi người xuất ra 3 khối, giao cho Hoàng sư phó giải thạch. Chúng ta liền so với ai khác vật liệu đá cắt đi ra giá trị cao. Thế nào? Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi thật muốn đổ. Sở Nguyên dứt khoát nói rằng, đương nhiên, hơn nữa ta cảm thấy, giữa chúng ta đánh cuộc với nhau, hẳn là tới điểm tiền trúng thưởng. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói rằng, tiền trúng thưởng ngươi tới định. Sở Nguyên liếc nhìn Tuyết Ngọc, cười nói rằng, nếu như chúng ta người nào thắng, có được mời Ngọc Mỹ Nhân cùng đi ăn tối cơ hội. Ngọc Mỹ Nhân có thể hay không hãnh diện cho hai chúng ta? Tuyết Ngọc dùng cái kia ánh mắt khác thường ở trên người hai người bồi hồi. Mặc dù nàng không nghĩ tới Sở Nguyên biết đưa ra như thế cái tiền trúng thưởng, nhưng Sở Nguyên tâm tư nàng vẫn là rõ ràng. Đơn giản chính là muốn thắng được cùng mình cùng đi ăn tối cơ hội. Đồng thời còn có thể cùng Đường Tu giao phong thắng ván trước. Vô cùng vinh hạnh. Đường Tu tuy là tình thương không cao, nhưng chỉ số IQ lại cực cao. Trong nháy mắt hiểu ra Sở Nguyên tâm tư về sau, hắn gật đầu nói rằng, ta đồng ý. Sở Nguyên không nói gì thêm, mà là xoay người trở lại hắn chiếc xe vật liệu đá trước. Lệnh xe đẩy sư phụ đem chiếc xe vật liệu đá tháo xuống. Nhiều lần quan sát 2 phút, mới chỉ có chọn lựa ra 3 khối vật liệu đá. Ta hay dùng cái này 3 khối. Sở Nguyên nhìn về phía Đường Tu nói rằng. Đường Tu gật đầu, nói rằng, ta chỗ này vật liệu đá rất nhiều. Hoàng sư phó ngươi tùy ý lấy 3 khối. Hoàng sư phó sững sờ. Sở Nguyên thì nhướng mày. Tùy ý lấy 3 khối. Hắn đây là ý gì? Khinh thị chính mình? Hay là đối với chính hắn chọn lựa vật liệu đá có 10 phần lòng tin? Sở Nguyên phát hiện Hoàng sư phó truyền đạt hỏi giống như nhãn thần. Nhất thời gật đầu, Hoàng sư phó nhìn quét đống đá. Sau đó chọn lựa 3 khối cùng Sở Nguyên chọn lựa ra 3 khối không sai biệt lắm thể tích lớn vật liệu. Đá, nhìn về phía Đường Tu hỏi. Đường thần y, ngươi cảm thấy cái này 3 khối như thế nào? Có thể, Đường Tu đạm nhiên cười nói. Sở Nguyên bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong đầu hắn quanh quẩn Đường thần y 3 chữ. Trong nháy mắt, hắn thật nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, từ bên trong lật xem ra một ít tư liệu. Sau khi xem xong nhất thời toát ra cẩn thận thần sắc. Thậm chí, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, bởi vì hắn rốt cuộc biết Đường Tu thân phận. Tinh thành bệnh viện Đông y tiểu thần y, Thịnh Đường tập đoàn phía sau màn đại lão bản, đế đô Đường gia nửa năm trước tìm được tộc nhân, cũng là Đường gia ưu tú nhất thanh niên tuấn kiệt, tinh thông âm luật, hội họa, y học giới đột nhiên xuất hiện kỳ tài khoáng thế. Hắn ngận đê điều, nhưng ở nhiều lần ngoài ý muốn chung danh tiếng tăng lên. Đường Tu không biết Sở Nguyên ở vô cùng trong thời gian ngắn, liền đem tài liệu của hắn lật tìm ra, nhìn Hoàng sư phó do dự biểu tình. Đường Tu cười nói, Hoàng sư phó, trước cắt Sở tiên sinh vật liệu đá a. Nếu cái này đổ ước là hắn nói ra, Hơn nữa ta cũng muốn gặp thưởng thức dưới hắn nhãn quang. Hoàng sư phó gật đầu. Hắn giải thạch kỹ thuật tốt. Khối đá thứ nhất rất nhanh liền bị cắt ra ngọc liêu. Đồng thời, kinh qua hắn chà lau, một khối cỡ ngón cái ngọc liêu bị hắn lấy ra. Đồng thời lấy ra còn có hơn 10 hạt to bằng móng tay tử liêu. Không sai, Đường Tu đứng ở một bên gật đầu thở dài nói. Tuyết Ngọc đứng ở một bên, biểu tình không có chút rung động nào. Nàng biết Sở Nguyên Tinh hiểu ngọc thạch, càng đối với đổ thạch vô cùng am hiểu. Trước đây Sở Nguyên ly khai ngự viên, món lời đầu tiên liền là thông qua đổ thạch kiếm được. Hoàng sư phó đem lấy ra ngọc liêu cất xong, tiếp tục cắt khối thứ hai. Làm người ta thổn thức chính là, khối thứ hai vật liệu đá bên trong tuy là cũng cắt ra lục sắc, nhưng chỉ là lấm tấm. Tổng giá trị cũng không bằng mua khối này vật liệu đá nhiều tiền. Khối thứ ba, làm hoàng sư phó từ vật liệu đá sát biên giới mở ra về sau. Lục uông uông phỉ thúy cũng đã có thể thấy rõ ràng. Trải qua hắn chỉ do cắt kim loại, chà lau, rất nhanh lớn chừng quả đấm phỉ thúy liền bị triệt để lấy ra. Khối này phỉ thúy tổng giá trị, tối thiểu giá trị 50 triệu. Hoàng sư phó chẳng những giải thạch lợi hại, đối với ngọc thạch phỉ thúy giá trị cũng tinh thông. Bỏ vào trong khay về sau, nhịn không được cảm thán nói. Sở Nguyên nghe nói hoàng sư phó nói, khuôn mặt hiện lên ra vài phần tiếu ý. Hắn vẫn tương đối thỏa mãn cái kết quả này. Trải qua hắn chọn lựa ba khối vật liệu đá, ngoại trừ khối thứ hai có điểm không phải được để ý. Cái khác hai khối đều đổ chướng liễu. Nếu như bán ra nói, hai khối vật liệu đá bên trong lấy ra ngọc thạch cùng phỉ thúy tối thiểu giá trị 6.7 ngàn vạn. Hoàng lão, hiện tại nên cắt Đường tiên sinh vật liệu đá đi. Hoàng sư phó nhãn thần có chút phức tạp, liếc mắt thần sắc không đổi Đường Tu, dò hỏi, Đường tiên sinh, ta hiện tại mà bắt đầu. Đường Tu cười nói, bắt đầu đi. Hoàng sư phó gật đầu, quan sát vài lần cầm lên một khối bóng đá lớn nhỏ vật liệu đá. Sau đó bắt đầu cắt đá, mấy phút sau, bị cắt tới gần một nửa vật liệu đá bên trong. Xuất hiện nhũ bạch sắc ngọc liêu, dương chi ngọc, hoàng sư phó trong lòng cả kinh, thuần thục chà lau, cắt kim loại sau đó, cuối cùng lấy ra hai khối hột lớn nhỏ dương chi ngọc, cùng với hơn 10 khỏa tử liêu. Lúc này đây, Tuyết Ngọc thì toát ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt của nàng nhìn về phía Đường Tu không có chút rung động nào gương mặt của. Bỗng nhiên trong lòng nảy sinh ra vài phần dị dạng, mơ hồ cảm thấy, ngày hôm nay lần đánh cuộc này có chút thú vị. Sở Nguyên thần sắc không thay đổi, nhưng tâm lý lại âm thầm có chút cười khổ, bởi vì hắn không nghĩ tới Đường Tu vận khí tốt như vậy. Khối đá thứ nhất bên trong liền lấy ra dương chi ngọc. Mặc dù giá trị không bằng chính mình lấy được nhiều, nhưng cái này dù sao chỉ là khối thứ nhất. Phía sau còn có hai khối vật liệu đá không có giải khai đâu. Tiếp tục, Đường Tu mỉm cười nói rằng, hoàng sư phó gật đầu, cầm lấy khối thứ hai vật liệu đá bắt đầu cắt kim loại. Màu đỏ, hoàng sư phó xuống một đao, liền chứng kiến vật liệu đá bên trong mơ hồ lộ ra màu đỏ vết tích. Khi hắn bắt đầu chà lau, có tiến hành mỗi bên cái phương vị cắt kim loại về sau. Cuối cùng đỏ tươi ngọc liêu bại lộ ở trước mắt mọi người. Huyết ngọc, cực phẩm huyết ngọc, vàng thanh âm của sư phó có chút run rẩy. Phải biết rằng huyết ngọc cực kỳ chân quý, mà cực phẩm huyết ngọc càng là vạn kim khó cầu bảo bối. Cũng tỉ như Sở Nguyên bên hông khối kia dùng huyết ngọc điêu khắc ngọc bội. Giá trị cao thái quá, Tuyết Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Đường Tu. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Đường Tu mua đây đối với vật liệu đá bên trong, dĩ nhiên tồn tại huyết ngọc, hơn nữa còn là cực phẩm tuyết ngọc, không thích hợp. Tuyết Ngọc nhìn Đường Tu biểu tình bình tĩnh, trong lòng nổi lên cổ quái triều tự, nàng biết đường tu thắng, coi như khối thứ ba vật liệu đá không đang mở mờ. Chỉ bằng khối này huyết ngọc, đều thắng được Sở Nguyên lấy được ngọc thạch cùng phỉ thúy tổng giá trị. Phi thường xin lỗi, bởi vì bữa tiệc nguyên nhân, ngày hôm nay đổi mới chậm 2 giờ. Thân kiêm mấy trước, dườm già sự vụ nhiều lắm, cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài, chỉ cần tĩnh giả không có xã giao, nhất định sẽ đúng giờ đổi mới. Mặt khác, tĩnh giả tối hôm nay tận lực đuổi bàn thảo, nếu là có cơ hội tranh thủ canh ba, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.